Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1073. Tăng vọt, cốc truyện audio.com. Dịch giả, độc hành, theo kim ảnh chớp lên liên tục quanh người Hàn Lập Chân Ngôn Bảo Luân, quang âm tịnh bình, huyễn thần xa lậu, đông ất thần mộc, đoạn thời lưu hỏa tập, năm kiện đồ vật ngưng thực nổi lên từng cái, chậm rãi chuyển động quanh thân thể hắn. Từng sợi thời gian pháp tắc tinh ti từ trên những vật như Chân Ngôn Bảo Luân tuôn ra, sau đó đan vào một chỗ tạo thành một vòng xoáy màu vàng, cấp tốc xoay tròn. Hàn Lập hít sâu một hơi, trong miệng tụng niệm chú ngữ, pháp quyết lần nữa biến đổi, vòng xoáy màu vàng lập tức theo động tác của hắn, bỗng nhiên co rụt lại vào bên trong. Một cỗ ba động thời gian pháp tắc vô cùng mãnh liệt hiện lên, vòng xoáy màu vàng vang lên một tiếng ken két, tất cả kim quang, còn có pháp tắc tinh ti đều mạnh mẽ co rút nhỏ lại, biến thành một cái vòng tròn màu vàng. Giống như vòng tròn màu vàng do thời gian pháp tắc chi lực ngưng tụ thành, Hàn Lập đã làm qua rất nhiều lần trước kia, nhưng lần này tựa hồ có chút khác biệt so với trước. Trong quá trình ngưng tụ vòng tròn màu vàng này, văn tự công pháp đại ngũ hành huyễn thế quyết như nước chảy xuôi qua trong lòng của hắn, trước nay chưa được rõ ràng như vậy. Đối với tinh túy của môn công pháp thời gian pháp tắc này, trong nháy mắt hắn càng hiểu rõ sâu thêm. Thời gian pháp tắc chi lực trong thể nội Hàn Lập dục dịch tựa hồ muốn sinh ra một loại biến hóa nào đó, nhưng cảm ngộ trong đầu đột nhiên biến mất, lực lượng pháp tắc biến hóa cũng theo đó ngừng lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng của hắn kinh ngạc một phen khổ tâm cảm ngộ nhưng không được đạt được yếu lĩnh, hắn liền dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, đưa tay đẩy vào hư không. Vòng tròn màu vàng lập tức bắn ra, sau đó bỗng nhiên biến lớn mấy lần, kết một tiếng vang nhỏ, bao lấy một cái chùm sao. Vòng tròn cấp tốc lướt qua, phát ra thanh âm trầm thấp như thần ma ngâm khẽ, đồng thời tỏa ra tinh quang màu vàng lóa mắt, phảng phất một ngọn lửa màu vàng. Trong vòng tròn xuất hiện một cỗ lực hút cường đại, bọc lại chùm sao. Hỏa tuế trùng sao bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, lập tức phát ra thanh âm đôm đốp như lửa cháy, từng đoàn hào quang màu vàng từ trong trùng sao bay ra, dung nhập vào trong vòng tròn màu vàng. Vòng tròn khẽ run lên, phóng ra một đạo tinh ti màu vàng, bay múa quanh thân thể Hàn Lập mấy lần, sau đó bay vụt đến quấn quanh đoạn thời lưu hỏa. Hàn Lập thấy cảnh này, tiếp tục tăng tốc thôi động công pháp. Vòng tròn màu vàng tản ra tinh quang màu vàng càng ngày càng đậm, càng rút nhanh thời gian pháp tắc chi lực trong trùng xào ra, sau đó chuyển hóa thành thời gian pháp tắc tinh ti. Từng sợi thời gian pháp tắc tinh ti từ trong vòng tròn màu vàng bắn ra, sau đó bay đến trên đoạn thời lưu hỏa, mà hỏa tuế trùng xào thì nhanh chóng thu nhỏ lại, sau một lát hoàn toàn biến mất. 52 sợi thời gian pháp tắc tinh ti bay múa quanh đoạn thời lưu hỏa tản mát ra trận trận ba động thời gian pháp tắc cường đại. Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng an ổn lại. Quả nhiên mình tính không sai, trùng xào ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực không kém chính mình, lại ngưng luyện ra nhiều sợi thời gian pháp tắc tinh ti như vậy. Pháp tắc tinh ti đột nhiên bạo tăng gấp đôi, hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy thời gian pháp tắc chi lực, cảm giác hoàn toàn khác biệt trước đó. Hàn Lập thậm chí cảm thấy đến giờ phút này nếu thi triển thần thông đại ngũ hành huyễn thế quyết, lượng thời gian trong thể nội cũng đã đầy đủ. Góc truyện audio.com. Những vật Chân Ngôn Bảo Luân bởi vì biến cố lúc trước nên yên tĩnh lại, hai ngày qua mặc dù khôi phục không ít vẫn hơi mờ nhạt. Nhưng giờ phút này số lượng pháp tắc tinh ti tăng nhiều, lực lượng thời gian tràn đầy, những vật Chân Ngôn Bảo Luân cũng triệt để khôi phục, thậm chí so trước đó càng thêm sáng tỏ. Nhất là đoạn thời lưu hỏa, không những kim quang lóa mắt ẩn ẩn còn phồng lớn lên không ít. Hàn Lập có chút kích động cố dằn nỗi lòng xuống, sau đó bấm niệm pháp quyết một cái. Vòng tròn màu vàng lần nữa bắn ra, bao lấy một chùm xào khác. Kim quang lóa mắt từ trên vòng tròn phát ra, bao trùm chùm xào, hấp thu thời gian pháp tắc chi lực trong đó. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã qua gần nửa canh giờ. Hai cái chùm xào khác cũng bị vòng tròn màu vàng thu nạp không còn, hóa thành hơn 100 sợi thời gian pháp tắc tinh ti. Giờ phút này phía trên đoạn thời lưu hỏa quấn quanh trọn vẹn 160 sợi thời gian pháp tắc tinh ti. Đoạn thời lưu hỏa giờ phút này biến lớn khoảng 3 phần, đồng thời toàn thân có cảm giác ngưng tụ thành thực chất. Thời gian pháp tắc chi lực phun trào mênh mông trong thể nội Hàn Lập so với trước đó cường đại gấp 3-4 lần. Thời gian pháp tắc chi lực thể nội đột ngột tăng nhiều như vậy, khiến cho hắn thao túng có chút cảm giác không quen. Thời gian pháp tắc chi lực quay cuồng trong cơ thể Hàn Lập bất quá lại không khó chịu chút nào, chỉ là để hắn cơ hồ nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn thật vất vả mới đè ép cảm giác kích động này xuống, thu hồi những vật Chân Ngôn Bảo Luân này vào, khoanh chân ngồi xuống vận chuyển đại ngũ hành huyễn thế quyết thu nạp thời gian pháp tắc chi lực vào trong thể nội. Ước chừng 2-3 canh giờ sau, Hàn Lập mới đứng lên, thời gian pháp tắc chi lực xung quanh đều đã thu nạp, vận chuyển đã tự nhiên. Hắn mặc dù không dùng thử, nhưng thể nội tràn đầy thời gian pháp tắc chi lực không gì sánh được, tuyệt đối có thể chèo chống hắn thi triển ra thần thông kia. Đúng rồi, không biết tình huống bên ngoài thế nào, bọn họ đã phá giải cấm chế chưa? Hàn Lập tự lẩm bẩm một tiếng, nhìn về hướng Đề Hồn một cái. Đề Hồn vẫn còn đang luyện hóa quỷ lực, Hàn Lập không có quấy rầy, thân hình bay vụt lên, rất nhanh rời không gian hoa chi, đi ra phía ngoài sảnh. Hắn phất tay phát ra một cỗ thanh quang, đảo qua các nơi trong đại sảnh. Khí cụ bày trận các nơi trong sảnh nhao nhao bay vụt về, hóa thành một chồng trận kỳ trận bàn lơ lửng trước người. Hàn Lập vung tay áo lên, thu hồi những trận kỳ trận bàn này vào, đẩy cửa đi ra phía ngoài chủ điện. Mới vừa vào điện, quang mang hai màu lam và máu chói mắt chiếu xạ đến, trong đó còn kèm theo tiếng vang ù ù chấn nhiếp nhân tâm. Hắn nao nao, lúc này mới nhìn rõ tình huống trong điện. Trên mặt đất chủ điện khắc họa một pháp trận màu lam hình vuông to lớn, trong trận có 7 cái phù trận hình khuyên, phân bố theo hình vòng cung. Giờ phút này ngoại trừ Lam Nguyên Tử còn chưa phục hồi cùng Tô An Thiến bên ngoài, những người khác như Lam Nhan, Lôi Ngọc Sách Văn Trọng, đôi nam nữ áo đen kia Cận Lưu, Hùng Sơn, hết thảy 7 người ngồi ở trong phù trận hình khuyên, bấm niệm pháp quyết thôi động pháp trận màu lam. Lam Nguyên Tử cùng Tô An Thiến đứng bên ngoài pháp trận màu lam, cảnh giác nhìn chung quanh tựa hồ đang phòng bị địch nhân đột nhiên tập kích. Thạch Đạo Hữu, ngươi đã ra. Tô An Thiến nhìn thấy Hàn Lập đi ra. Gocchuyenaudio.com Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mở miệng nói. Nhưng nàng nói được nửa câu đột nhiên dừng lại, quan sát tỉ mỉ trên dưới Hàn Lập, đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh nghi. Ngắn ngủi gần nửa ngày không thấy, trên thân Hàn Lập tựa hồ xảy ra biến hóa to lớn gì đó, chỉ là nàng không nhìn thấu. Mà Lam Nguyên Tử nhìn thấy Hàn Lập trên mặt lộ ra một tia mất tự nhiên. Hàn Lập gật đầu nhẹ với hai người, nhìn về phía trong pháp trận màu lam. Bọn người Lam Nhan hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hào quang màu lam như mặt trời chói chang từ trong trận tuôn ra chiếu xạ đến chỗ màn sáng màu đỏ phía trong đại điện. Trong hào quang càng hiện ra vô số phù văn màu lam, từng tia từng sợi thủy chi pháp tắc quanh quẩn trong đó, cuồn cuộn tràn vào trong màn sáng màu đỏ. Trận trận âm thanh trầm đục truyền ra, phảng phất sóng biển gầm thét, màn sáng màu đỏ kịch liệt chớp động. Giống, trong màn sáng vang lên trận trận tiếng kêu to, 7 đám huyết quang nổi lên lóa mắt, thân ảnh 7 vị tà thần đồng thời nổi lên, đưa tay phát ra từng đạo huyết quang sền sệt tràn đầy khí tức hung lệ, đánh vào trên hào quang màu lam, lập tức chống đỡ nó. Không chỉ như vậy, những huyết quang này còn xé rách hào quang màu lam, đánh vào trên bản thể pháp trận màu lam. Bất quá Lam Nhan thấy cảnh này cũng không biến sắc, tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu. Trong miệng nàng tụng niệm chú ngữ, hai tay nhanh chóng biến ảo 7-8 cái pháp quyết, sau đó vạch nơi cổ tay một cái. Xùy một tiếng, hai đạo máu tươi từ cổ tay nàng bắn ra, dung nhập vào trong pháp trận màu lam. Thế là màu sắc pháp trận màu lam bỗng nhiên đại biến, trong giây lát liền biến thành màu huyết hồng, ba động pháp tắc tản ra cũng bỗng nhiên biến đổi, từ thủy chi pháp tắc hóa thành huyết đạo pháp tắc. Ồ, Hàn Lập thấy cảnh này, khẽ ồ lên một tiếng. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy loại tình huống biến hóa pháp tắc này. 7 tên tà thần đánh ra công kích vào trên pháp trận màu máu, chẳng những không tạo thành bất kỳ nguy hại gì, ngược lại lập tức dung nhập vào trong đó. Cùng lúc đó, từng đạo huyết quang giống như xúc tu từ trong pháp trận điện xạ ra, trong nháy mắt quấn quanh thân 7 tên tà thần kia. 7 người Lam Nhan bỗng nhiên biến đổi pháp quyết, pháp trận màu máu bỗng sáng lên, lập tức phần phật một tiếng, những xúc tu màu máu này cũng theo đó biến hóa, biến thành 7 cái vòng tròn màu máu, bọc lại 7 tên tà thần. Trên vòng tròn màu máu hiện ra từng tầng sóng ánh sáng huyết hồng, bên trong sóng ánh sáng hiện ra lúc nhúc phù văn màu máu, giam cầm chi lực vô cùng cường đại từ trên vòng tròn tản ra, gắt gao giam cầm 7 tên tà thần lại, khiến chúng không thể động đậy. Lam Nhan nhìn thấy cảnh này, trên mặt vui mừng, tay bỗng nhiên vung lên. Một huyết sắc lệnh bài nổi lên trước người nàng, quay tít một vòng, một chùm tia sáng màu máu trên lệnh bài bắn ra, thình lình chính là huyết chi pháp tắc tinh ti, chừng 5-60 sợi, dung nhập vào trong pháp trận màu máu. Pháp trận màu máu lần nữa vang lên ầm ầm, từng phù văn màu máu to lớn đường kính vượt quá một trượng từ trong pháp trận bay ra, đánh vào trên màn sáng màu đỏ của tà thần. Màn sáng lập tức rung động ù ù, bên trong tựa hồ đang bạo tạc nhanh chóng trở nên mỏng manh. Giống giống, 7 tên tà thần tựa hồ cảm thấy uy hiếp, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân hiện ra một tầng huyết quang giống như chất lỏng. Một đạo khí tức cuồng bạo tà. Gocchuyenaudio.com Ác bạo ngược từ trên thân 7 tên tà thần đột nhiên bộc phát ra, so với 7 tên tà thần lúc đầu cường đại đâu chỉ gấp 10 lần, trong đó càng xen lẫn một cỗ lực lượng pháp tắc tà ác trực tiếp xâm nhập vào trong não hải đám người, pháp tắc hộ thể của đám người căn bản không có tác dụng. Hàn Lập cũng bị cỗ khí tức tà ác này xâm nhập, trước mắt đỏ lên, phảng phất thấy được biển máu vô tận, thi thể chồng chất như núi, khắp núi đồi là bạch cốt. Bất quá vào thời khắc này, thời gian pháp tắc chi lực trong cơ thể hắn tự động vận chuyển, lập tức trục xuất cỗ pháp tắc tà ác này ra ngoài thân thể, thần sắc lập tức khôi phục thanh minh. Hắn mặc dù lập tức khôi phục lại, nhưng những người khác trong trận lại không cách nào làm được. Hai mắt Hùng Sơn giờ phút này đỏ như máu, toàn thân không tự chủ được run rẩy, trên thân tàn mát ra một cỗ sát khí cường đại, tựa hồ bị cỗ khí tức tà ác này khống chế tâm thần. Cận Lưu, Văn Trọng, còn có Lam Nguyên Tử trọng thương chưa lành, đôi mắt cả bọn cũng nổi lên từng tia huyết sắc, trong miệng phát ra tiếng gầm như dã thú, nhưng trong mắt vẫn còn sót lại một tia thanh minh, cũng không hoàn toàn bị khống chế. Ba người Lam Nhan, Tô An Thiến, Lôi Ngọc Sách có thực lực cường đại, bị ảnh hưởng cũng nhỏ nhất. Thể nội ba người giờ phút này đã bắt đầu tự mình tàn mát ra lực lượng pháp tắc, bắt đầu khu trừ khí tức tà ác trong cơ thể. Hàn Lập không để ý đến những người khác, đôi lông mày nhíu lại nhìn về phía đôi nam nữ mặc hắc bào trong pháp trận kia. Cách chương.